Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mu, chương 655, chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh có khả năng thì hãy giết tôi đi, người vợ hét lên bằng giọng nói nghiêm nghị, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Con gái tôi mất rồi, tôi mất hết động lực sống rồi, nếu tôi không thể tìm được công bằng cho con bé thì tôi còn sống trên cõi đời này làm gì nữa. Con bé là máu mủ của tôi, cho dù tôi có sống với số tiền ấy thì tôi cũng không cần. Giọng bà ta nghiêm nghị đến mức khiến cho người cầm dao sừng sốt trong giây lát, anh ta không ngờ lại có người không sợ chết như vậy. Cậu chủ phái họ đến để đe dọa chứ không phải làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, nhưng cặp đôi này dường như không sợ chút nào, vấn đề này rất khó xử lý. Mà bọn họ thực sự chưa thể làm được, hai người họ vừa phát sóng trực tiếp, rất nhiều cư dân mạng nhìn chằm chằm vào họ, nếu xảy ra chuyện gì thì nghi phạm đầu tiên chính là An Bích Hà, người có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Thật là gian trá, tên cầm đầu hét lên và ném người vợ xuống đất, hành động thô bạo khiến cho bà ấy không đứng lên được. Em có sao không? Người chồng vội hỏi, người vợ nghe thấy thế thì lắc đầu, bởi vì tay chân đang bị trói nên chỉ có thể cuộn tròn trên mặt đất. Thấy vợ mình như vậy, người chồng nắm chặt tay, mắt hiện lên sự tức giận. Bọn họ không có quyền lực nên khi con gái họ chết, họ không thể đòi lại công bằng cho cô ấy, đành phải chịu đựng loại sỉ nhục này, An Bích Hà thật sự quá đáng. Chỉ cần vợ chồng ông ấy có thể thoát khỏi đám người này thì bọn họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc, An Bích Hà nhất định sẽ phải trả giá. Người của Ngô Thành Nam hoàn toàn không để hai người họ vào mắt. Hiện tại bọn họ đang cùng nhau thảo luận về cách giải quyết vợ chồng này. Mặc dù phát sóng trực tiếp của họ có rủi ro, nhưng bọn họ thu hút rất nhiều cư dân mạng, nếu không có tin tức thì rất có thể một số cư dân mạng sẽ gọi cảnh sát. Khi tên cầm đầu đang lúng túng thì một tên đàn em đột nhiên bước tới và nói nhỏ vào tai anh ta. Họ không sợ chết nhưng đừng quên rằng họ rất quan tâm đến con gái của mình. Chúng ta, ngay sau khi anh ta xong nói điều này, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, bọn họ quay lại nhìn chằm chằm vào cặp vợ chồng. Khi nhìn thấy ánh mắt của đám người kia, hai người họ cảm thấy có chuyện chẳng lành. Tên cầm đầu chế nhạo nói, tôi không giết hai người chúng tôi cũng sẽ gặp rắc rối, nhưng chúng tôi biết nghĩa trang của con gái hai người ở đâu. Nếu hai người dám báo cảnh sát thì tối nay cho cốt con gái hai người sẽ được cạo ra. Giọng nói chưa kịp dứt thì đã thấy cặp vợ chồng trợn tròn mắt và nhìn họ như phát điên. Cả hai vùng vẫy trong tuyệt vọng, vẻ mặt đầy tức giận nói. Đồ biến thái, đồ cầm thú, mày, không phải là người, nếu mày dám làm gì bia mộ của con gái tao thì tao sẽ không bao giờ tha cho mày. Cho dù có biến thành hồn ma cũng sẽ đi theo mày. Ừ, thật là lo lắng, mau xem bọn họ đang lo lắng kìa. Tên cầm đầu chỉ vào hai người họ, nhìn vẻ mặt gớm ghiếc và thống khổ trên mặt họ thì nghiêng người về phía trước và nở một nụ cười. Đám người đó đều thờ ơ khi nghe thấy họ đe dọa, bọn họ chỉ biết rằng mình cần giải quyết chuyện này nhanh chóng. Mọi chuyện vẫn như vậy thôi, chỉ cần bà hứa sẽ giao chứng cứ cho chúng tôi, không báo cảnh sát và cũng không làm phiền cô An nữa. Đừng làm cho mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nếu bà đồng ý thì chúng tôi sẽ không làm gì cả cho cốt của con gái bà cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà có thể tiếp tục nhận số cô An đã cho bà và sống một cuộc sống tốt, nuôi dưỡng cơ thể mình và sinh con. Đây không phải là điều tốt nhất của cả hai sao, mọi người đều có cuộc sống tốt hơn, người đàn ông nói và nhìn về phía cặp vợ chồng. Tôi nghĩ rằng hai người đang có sức khỏe tốt, lần sau nhất định sẽ mang thai một đứa trẻ mập mạp. Còn tốt hơn cả đứa con gái ốm yếu của hai người. Cô ta đã làm phiền hai người nhiều năm vậy rồi, bây giờ người đã chết, không phải hai người có thể thư thái hơn sao? Tại sao cứ nhất định phải khổ sở như thế này? Điều này không có ích cho hai người đâu. Nghe những lời này, cặp vợ chồng cảm thấy lạnh sống lưng. Điều này thực sự không tốt cho họ, nếu là người bình thường thì chắc chắn họ sẽ chọn an cư lạc nghiệp, nhưng bây giờ họ không làm được. Cách chương.